một mùi hôi không thể nào chịu nổi xông đến. Phòng chừng có hơn cả chục con chuột chết mấy ngày cùng nằm một chỗ, còn có mùi của mấy trăm con cá ương, rồi còn có mười mấy đôi tất dơ, cộng thêm một đống lớn đại thí, phân đoá ghẹ, cùng nằm một chỗ cũng không hôi bằng. Đây chính là mùi hôi nhất mà Cổ Diêu ngửi được trong đời, trong người muốn nôn, thiếu chút nữa là đã bất tỉnh, cơ hồ hít thở không thông rồi. Mùi hôi kinh khủng lạ thường này nhanh chóng lan đến các chỗ khác, người ngã xuống như dạ, thật là lợi hại quá đi. Đây là cái gì? Thối chết. Đi phá la un chu. Con mẹ nó, tên nào thế? Thối quá. Tên nào có thể sản sinh ra cái mùi kinh khủng thế vậy? Hắn ăn cái gì mà có được cái mùi này vậy chứ? Mẹ, có người đem cơm canh vừa mới ăn chuyển lại ra ngoài theo cùng một con đường, cho dù có bịt mũi cũng không có cách ngăn cản mùi thối đó xông vào mũi. Chỉ có tạp la dường như không có việc ấy. Xem bộ dáng hẳn là cùng bình thủy tinh có chứa chất lỏng kia hoàn toàn không liên quan đến nhau vậy. Cổ Diêu liền lập tức chấm chất lỏng kia lên mũi. Luồng ác khí kia lập tức biến thành một mùi thanh lương dễ chịu lan tràn khắp cơ thể, cực kỳ thoải mái. Cổ Diêu kinh ngạc nói, lão tam, này là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể khẳng định đây chính là trò quỷ của tạp la. Tạp la thấp giọng bên tai Cổ Diêu, mới vừa rồi ta thả ra, vốn là một loại luyện kim đạo cụ gọi, dự u tinh. Nó vốn là vô sắc khí thể, khiến cho kẻ khác phải chịu mùi thối kinh khủng, trong chiến đấu có thể làm nhiễu loạn lòng người. Nếu như dùng dược vật chuyển đổi thì lại có thể biến thành mùi hương có thể thanh tỉnh tinh thần. Chiếc bình nhỏ kia chính là chứa dược vật chuyển đổi. Bây giờ dùng nó để mở đường, thật sự là quá thích hợp. Hắc hắc. Cổ Diêu nhìn chung quanh bốn phía, tuyệt đại bộ phân địa người đều không thể chịu nổi ác khí mà như chim thú tán loạn. Chỉ còn lại những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, ngừng thở, nhưng trên mặt lại đỏ bừng. Cổ Diêu đối với hắn bội phục sát đất. Hô, lão tam, đồ quỷ của ngươi thật là nhiều. Tạp la mỉm cười nói, trong lĩnh vực luyện kim thuật, còn có nhiều điều cổ quái và ngạc nhiên hơn nhiều. Dự u tinh chỉ là đạo cụ bình thường mà thôi, chẳng phải là thứ cao cấp gì. Hai người dễ dàng mà tìm được vị trí tốt, lúc này luồng ác thối cũng đã biến mất. Tạp la chỉ là dùng để mở đường, đạt tới mục đích là được. Ra tay cũng nhẹ nhàng, nên cũng nhanh chóng ta biến đi. Nhận thấy được thối vị biến mất, đám người vừa lại lần nữa tụ họp lại. Lúc này nghe được có người kêu, tới rồi, tới rồi. Thanh âm ồn ào vang lên, từ phía xa xa xuất hiện vài bóng người. Cổ Diêu đề khởi tinh thần, nếu xem được vị mỹ nữ đó xem ra có thu hoạch rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 14, tương phùng ngoài ý muốn. Bóng người càng ngày càng gần, khuôn mặt bọn họ cũng dần dần rõ ràng, là hai nam hai nữ. Một trong số đó chính là Hạ Hầu Cẩn, còn có đối thủ cũng là hảo bạn hữu của hắn Đoan Mục Tích. Còn có một vị vốn là mỹ nữ, mái tóc dài mài đỏ tung bay, phát dục thật tốt, chỗ nên bự thì bự, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, lỗi lõm tuyệt vời. So với một nam tử bình thường không thấp hơn, vóc người vô cùng nóng bỏng. Chỉ trên mặt lại lạnh như băng, từ bề ngoài nhìn lại thì đủ biết đóa là một đóa hồng không dễ hái. Chích nhưng xa xem, nếu không thì sẽ bị gai của nó làm bị thương. Nàng tuy là một đại mỹ nữ, nhưng cũng không phải là tân đệ tử. Nàng chính là tân sinh đến từ một trong tám đại cổ tộc, Đông Phương gia tộc. Chính là đại mỹ nữ của tân sinh năm nay Đông Phương Lộ. Nhắc tới nàng, cơ hồ tất cả nam đệ tử trước tiên nghĩ đến thân hình bốc lửa cùng với khuôn mặt lạnh như băng của nàng. Sau đó mới đến thiên tinh đấu khí và kỹ xảo về ám khí của Đông Phương gia tộc. Ánh mắt Cổ Diêu chuyển đến người cuối cùng, hắn bỗng trở nên giống như là tượng gỗ. Khuôn mặt điềm mỹ, khí chất ấm thuận, giống như hoa lài động lòng người. Không phải Đoan Mục Tình thì là ai chứ? Mặc dù luận dung mạo, Đông Phương Lộ cũng không dưới Đoan Mục Tình, nhưng Đoan Mục Tình được gia tộc vô cùng sủng ái, vì tránh cho nàng đã thương tổn, thậm chí bị cấm chỉ xuất ngoại. Bởi vậy mọi người ít có cơ hội nhìn thấy nàng, vật hiếm thì quý. Bởi vậy cho nên sự lộ diện của Đoan Mục Tình lại càng được chú ý hơn các mỹ nữ khác.

Bộ Nghịch Thiên Kỳ thư này tràn đầy những điểm độc đáo và những giải thích ảo diệu, nhưng lại cực kỳ nghiêm cẩn chặt chẽ, không có sơ hở. Mặc dù biết rằng lý luận này cực kỳ điên rồ nhưng lại không thể nào tìm ra điểm để phản bác. Cổ Diêu không tự chủ mà tiếp tục xem nó. Sau khi xem hơn 50 trang, hắn kinh ngạc phát hiện tất cả chỉ đều nói về nguyên tố cảm ứng. Trong lòng mang đầy nghi vấn, Cổ Diêu tiếp tục đọc đến 126 trang, đến đó mới kết thúc vấn đề nguyên tố cảm ứng. Cho dù nguyên tố cảm ứng vốn là căn bản của võ đạo nhưng trong bộ bí tịch này lại không ngờ chiếm vị trí trọng yếu như thế, cơ hồ nó chiếm hết một nửa của bộ tâm pháp này. Trong các đại gia tộc đều có các bí tịch riêng, nhưng bất quá trong số đó nói đến vấn đề này cũng chỉ khoảng 30 đến 40 trang mà thôi. Cổ Diêu bị nó hấp dẫn, không muốn đọc qua loa nữa mà cẩn thận đọc từng câu chữ. Hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Thiên Ma Quyết này viết toàn bằng cổ văn, trong đó có một số chữ có thể nói là từ thời thượng cổ, thậm chí có nhiều chữ không thể nào tìm được trong văn tự hiện nay, nên khó có thể hiểu hết được. Cổ Diêu khép Thiên Ma Quyết lại, nhưng những điều trong quyển sách đang lại làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày kế tiếp hắn đành phải tạm ngừng tu luyện để đến một nơi vô cùng quan trọng trong học viện, đó là thư viện. Thư viện của Thần Thánh Học Viện chính là một nơi có số lượng văn thư phong phú nhất tạp địch đại lục. Bên trong có chứa vô số điển tịch, hầu như ai cũng có thể tìm được thứ mình cần ở đây. Sau khi kiểm tra giáo huy, nhân viên quản lý cho phép Cổ Diêu đi vào. Từ cửa đi vào, khắp nơi đều đầy áp sách. Hoàn hảo là sách ở đây được phân ra thành từng loại theo nội dung, nên nếu không thì sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm thứ mà mình muốn. Ma pháp sư, chiến sĩ, kỵ sĩ, xạ thủ, tuần thú sư. Cổ Diêu cứ đi dọc theo giá sách, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Phía trên có một tấm nhãn viết hai chữ to đấu khi, và cũng là nơi có nhiều sách nhất. Đây là nơi duy nhất không có ghi chú rõ ràng là áp dụng cho loại hình vũ giả nào, bởi vì đấu khí thì phù hợp cho bất kỳ vũ giả nào. Bởi vì linh động vốn là một loại đấu khí không phải độc môn, cho nên không bị hạn chế, vì thế có thể ở chỗ này tìm tài liệu liên quan đến nó. Cổ Diêu tiện tay cầm lấy một quyển sách, nó là đấu khí nhập môn, lật qua vài trang, không thẹn với kỳ danh, tất cả đều là tri thức võ đạo nông cạn, cùng với các quyển sách ở Lan Tư quận chẳng khác gì nhau. Nếu như là mấy tháng trước thì quyển sách này nhất định là sẽ rất phù hợp với Cổ Diêu, nhưng bây giờ không phải là mấy tháng trước. Nhìn qua vài trang, Cổ Diêu lại để nó vào chỗ cũ. Sau đó hắn cầm lên vài quyển, nguyên tố cảm ứng, lực lượng ba động. Cổ Diêu xem qua được vài trang đều bỏ lại chỗ cũ. Sau đó hắn thất vọng phát hiện ra rằng, căn bản là không có thứ gì mình có thể dùng được. Thư viện có tổng cộng 9 tầng, diện tích thì giảm bớt theo tầng nhưng tri thức thì lại tăng lên. Lầu 1 diện tích tuy lớn nhưng cũng lại rất vắng vẻ. Chỉ có loe hoe vài móng, điều này cũng dễ hiểu bởi đệ tử của học viện đều có cơ sở khá tốt. Thế thì còn ai phí công sức ở đây mà đi xem mấy thứ căn bản chứ? Đi lên lầu 2, nơi này các bộ sách chỉ là bước bắt đầu, ví dụ như đấu khí chất hóa tất độc, đấu khí ngưng tụ, các biến dị của đấu khí. Lên đến lầu 3, đệ tử bắt đầu nhiều hơn, một hệ đấu khí chuyên tu, cách sử dụng linh hoạt thủy đấu khí. Các kỹ xảo phòng ngự của thổ hệ đấu khí. Nơi này đa số là các điển tịch về đấu khí thông thường. Các điển tịch ở đây rất thích hợp với các đệ tử vốn là thí tập sinh qua được kỳ kiểm tra. Tầng thứ tư, thứ năm đệ tử càng nhiều, nhưng chiếm đa số vẫn là các đệ tử bình thường. Tầng 6, 7 thì các đệ tử ưu tú và đệ tử năm 2, năm 3 chiếm đa số. Ở tầng thứ 8 thì các võ điển ở đây đã vô cùng cao thâm, ngay cả đệ tử ưu tú cũng rất ít. Về tầng 9, tầng cao nhất, vốn là nơi chứa toàn bộ các loại thiên thư cao thâm khó hiểu, nếu không phải là thiên tài thì tuyệt đối sẽ không thể nào hiểu được. Bởi vậy cho nên cả học viện cũng chỉ có vài người đặt chân vào, vì thế nơi này chỉ có ruồi bay kiến bò. Nhưng hôm nay tại tầng 9 xuất hiện một đệ tử bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2, lão nhân quét dọn. Nếu như có thể ở nơi này tham khảo tài liệu,